Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, tỉnh lại. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem xe ngừng ở ven đường. Hạ Thiên Kỳ ngưỡng dựa vào bối ghế, có chút lỗ trống hai tròng mắt tràn ngập mê muội mang. Hắn không biết ở đánh mất bình thường muốn ăn sau, tương lai sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ. Hắn tuyệt không sẽ giống quỷ vật giống nhau, gần vì thỏa mãn muốn ăn liền đi giết chóc, ăn thịt người. Nhưng là nếu hắn không làm như vậy, hắn liền sẽ càng ngày càng không sức lực, có lẽ sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Không hề nghi ngờ, hắn cũng không muốn chết. Hắn là một cái lạc quan người. Cứ việc từ hắn gia nhập Minh Phủ sau, các loại đả kích liền chưa bao giờ có dừng lại quá. Nhưng hắn lại như cũ không có bị đánh sập. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Là Hạ Thiên Kỳ đối mặt sinh hoạt lạc quan triết học. Hắn còn tưởng ở Minh Phủ loại này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh chung sống sót. Hắn còn tưởng trở nên càng cường. Dùng để bảo hộ người nhà của hắn. Bằng hữu, làm chính mình có thể một ngày kia. Lại không cần lo lắng sẽ bị quỷ vật giết chết. Hắn nhịn qua rất nhiều đả kích. Nhưng là trước mắt. Hắn lại có loại thật sự rất bất quá đi cảm giác. Bởi vì hắn bắt đầu trở nên cùng người bình thường không giống nhau. Thậm chí liền hắn tâm lý đều ở trở nên vặn vẹo. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm trung lớn tiếng dò hỏi chính mình. Nhưng hắn lại không có đáp án. Có gần là bất lực cùng mê mang. Hạ Thiên Kỳ giống như vậy ngửa đầu. Ngốc ngốc nhìn xe đỉnh. Ngồi xuống chính là không sai biệt lắm 3 cái nhiều giờ. 3 tiếng đồng hồ thời gian hắn cái gì đều không có tưởng. Trong đầu chứa đầy chỗ trống. Hắn lúc này đưa điện thoại di động từ túi tiền lấy ra tới. Muốn cấp Lãnh Nguyệt bọn họ đánh qua đi. Nhưng là hắn lại không biết nên nói cái gì. Xác thực nói hắn cảm thấy chính mình không mở miệng được. Hắn trong nội tâm thế nhưng sinh ra tự ti. Hắn cảm thấy chính mình cùng bọn họ không ở giống nhau. Cứ việc hắn vẫn là Hạ Thiên Kỳ, nhưng là bản chất cũng đã thay đổi. Bất quá đang lúc hắn do dự mà muốn buông di động thời điểm, hắn di động lại tự hành vang lên. Nhìn mắt điện báo người, lại là Lãnh Nguyệt đánh tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng lại do dự mà không dám tiếp nghe. Lãnh Nguyệt nhất biến đánh tới. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ thật dài thở dài, mới rốt cuộc tiếp nghe xong điện thoại. Người đang làm gì? Vì cái gì không tiếp điện thoại? Lãnh Nguyệt có chút bất mãn thanh âm từ di động truyền ra tới. Vừa rồi ta không có nghe thấy. Nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ thực bình tĩnh. Cũng không muốn cho Lãnh Nguyệt cảm giác được cái gì. Nhưng Lãnh Nguyệt bên kia lại dường như đã sớm đã nhận ra cái gì. Trực tiếp hỏi, người hiện tại trở nên cùng cái kia quỷ anh giống nhau đúng không? Không, không có a, ta sao có thể sẽ biến thành quỷ anh đâu? Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ thanh âm trở nên có chút thắt, há mồm phủ nhận nói. Đông Thiên Kỳ, người như thế nào trở nên đàn bà chít chít? Nguyệt Nguyệt đều cùng ta nói. Người dung hợp con quỷ kia anh sau, 8-9 phần 10 sẽ trở nên cùng nó giống nhau, dần dần đánh mất bình thường muốn ăn thịt người, mẫn mẫn tiếng gào lúc này cũng từ di động truyền ra tới. Hiển nhiên hắn cùng Lãnh Nguyệt hiện tại đang định ở bên nhau. Ta, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng lại giải thích cái gì, nhưng là yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Làm hắn khó có thể đang nói cái gì. Ta cái dám a ta, đừng tránh ở Bắc An làm kiêu. Khi chúng ta là bằng hữu nói liền chạy nhanh cho chúng ta lăn trở về tới. Cùng lắm thì chúng ta cho ngươi ăn chính là, miễn cho lại chết đói không ai nhặt xác. Có lẽ là cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn nói quá khó nghe. Lãnh Nguyệt lúc này lần thứ 2 tiếp nhận di động, đối với Hạ Thiên Kỳ nói, người bên kia nếu vội xong nói liền trở về. Ta có lẽ có biện pháp có thể giải quyết. Cứ như vậy đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cả người run rẩy cầm di động. Rốt cục là không biết cố gắng khóc ra tới. Hắn tại đây sự kiện thượng xác thật là thực làm ra vẻ. Hắn cho rằng nếu Lãnh Nguyệt bọn họ đã biết chuyện này, sẽ đem hắn trở thành quỷ vật, trở thành quái vật, sẽ dần dần xa cách hắn. Nhưng trên thực tế, bọn họ trừ bỏ muốn trợ giúp chính mình ngoại, hoàn toàn không có mặt khác khác ý tưởng. Hắn là cái hỗn đản. Rõ ràng có Lãnh Nguyệt bọn họ tại bên người, hắn lại còn ghê tởm cảm thấy chính mình bất lực. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn họ, Hạ Thiên Kỳ tâm tình đột nhiên không như vậy khổ sở. Hắn cười xoa xoa nước mắt, tức khắc lại lạc quan lên. Cảm thấy bọn họ này nhiều người nghĩ cách, nhất định có thể đem chính mình cái này phiền toái giải quyết. Chính là lại không được. Hắn không còn có cái nghiêu so ra ra sao. Hắn từ đầu đến cuối đều không phải một người. Hắn có yêu thương hắn người nhà, còn có tín nhiệm hắn bằng hữu. Một lần nữa tỉnh lại lên Hạ Thiên Kỳ, tính toán trực tiếp lái xe phản hồi Phúc Bình Thị. Nhưng trong quá trình hắn vinh dự biểu thượng lại thu được một cái tin tức. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, là một cái tân nhân thông qua thí cương kỳ nhắc nhở. Gọi điện thoại liên hệ thượng tên kia thông qua thí cương kỳ tân nhân sau, Hạ Thiên Kỳ cùng nàng ước hẹn buổi tối 5 giờ ở Hoàng Kim Office Building chạm mặt, ký kết chuyển chính thức hợp đồng. Phía trước vẫn luôn ở bận việc điều tra Quỷ Anh sự kiện, lúc sau lại bị đánh mất muốn ăn sự tình bối rối. Thế cho nên Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn đem kia ba cái tham dự thí cương tân nhân đã quên. Nếu không phải này nhắc nhở tin tức xuất hiện, hắn chỉ sợ thật liền lái xe phản hồi Phúc Bình Thị. Bởi vì không có việc gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ cả buổi chiều đều là ở hắn trong văn phòng vượt qua. Hắn thậm chí còn ở toàn bộ làm công khu xoay chuyển. Chẳng qua mặt khác trong văn phòng đều không có người. Rốt cuộc Hoàng Kim Office Building ở đâu tòa thành thị đều có. Nghĩ đến mặc dù có người cũng sẽ không bị nhìn đến. Giống như là cái loại này dị không gian giống nhau. Đứng ở bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài người lại căn bản nhìn không tới. 5 giờ chung, tên kia vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoàn thành thí cương kỳ tân nhân đúng giờ đi tới Hạ Thiên Kỳ văn phòng. Là một người nữ tính, lớn lên không phải rất đẹp, mang một bộ thật dày thấu kính trên mặt, trường rất nhiều tàn nhang. Cứ việc hoàn thành thí cương còn sống, nhưng là tên này tân nhân cảm xúc lại như cũ thực không ổn định. Ở cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Hạ Thiên Kỳ đem lúc ấy từ Đông Hoa đối hắn nói một ít nội dung, cùng với hắn lúc sau sở hiểu biết đến một ít về công ty sự tình, toàn bộ giảng cho tên này tân nhân biết. Nói trắng ra là vẫn là hắn phía trước cái kia ý tưởng. Tân nhân nhiều giải công ty một ít, trong lòng liền sẽ nhiều một phần nhạy bén. Không đến mức giống hắn lúc ấy như vậy, đối cái gì đều không hiểu biết, toàn dựa vào chính mình sờ soạng. Tân nhân hoàn thành thí cương sau, ở hắn làm công trong ngăn tủ, liền sẽ tự hành xuất hiện một khối vinh dự biểu, cùng với một phần chuyển chính thức hợp đồng. Hạ Thiên Kỳ làm tân nhân dùng chính mình huyết ở chuyển chính thức trên hợp đồng ký tên. Đãi tân nhân hoàn thành sau, chuyển chính thức hợp đồng liền tự cháy lên. Thoáng chốc tiêu tán không còn. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy còn có nhìn đến mấy chữ, đến nỗi tên này tân nhân tắc một chữ đều không có nhìn đến. Lúc sau hắn tắc lại đem vinh dự biểu giao cho tân nhân, làm nàng thí nghiệm một chút chính mình đến tột cùng thuộc về thuật pháp người sở hữu, vẫn là quỷ vật chi thể người sở hữu. Liền cùng đại đa số người giống nhau, tên này tân nhân cũng là cái thuật pháp người sở hữu. Hạ Thiên Kỳ cứ việc là ác linh chi thể, nhưng là từ Lãnh Nguyệt nơi đó mưa dầm thấm đất đảo cũng biết không ít về thuật pháp sự tình. Cho nên hắn nhắc nhở tên này tân nhân, nhất định phải căn cứ tự thân tình huống học tập thuật pháp. Nếu là chú thuật sư, vậy chủ học chú thuật. Nếu là thao tác sư, vậy chủ học thao tác thuật. Nếu là phụ ma sư, liền chủ học phụ ma, mà không cần lầu thập cẩm dường như cái gì đều học. Kết quả là cái nào cũng chưa học giỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.